Cô học trò lăng nhăng 3, chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có hàng triệu lý do để tôi từ bỏ em, nhưng không, tôi lại chọn tiếp tục yêu em. Trong lúc Quân Kỳ và Vân Quân đang mặc kệ dư luận thì tin tức của họ đã lan truyền rất nhanh. Do thời gian gần đây Bách Hợp hay Yuri còn đang nổi, các cặp đôi kia đơn giản nữ yêu nhau, không như cặp này, là cô trò. Rèn, đừng nói nhà báo tìm được số điện thoại em nhé. Không có đâu, là cô Lâm Lâm. Sau một hồi nói chuyện thì chỉ đơn giản là Lâm Lâm hỏi về tình hình của hai người, cũng không nói gì thêm, còn các trang báo mạng thì vẫn tiếp tục đưa tin, có vẻ như đang nuôi ý định không để cho nó lắng xuống. Hôm nay, tôi cùng em tỉnh dậy, tôi và em cùng nhau nhìn thấy rông bão, yêu nhau bao lâu rồi em nhỉ? Chút rông bão này cùng nhau vượt qua, thật vui khi thanh xuân này của tôi đã có em. Một dòng status lạ trên Facebook, Quân Kỳ thì đang tắm cho thoải mái, Vân Quân cứ mãi đắm chìm vào ý nghĩa câu nói, bỗng nhiên quên mất đang có chuyện xảy ra mà bấm nút chia sẻ. Vốn hiện tại trang cá nhân hai người đang được rất nhiều người cập nhật liên tục hóng biến, lượng follow cũng đang dần tăng. Chưa đầy 5 phút sau, đã có một bài báo đăng về dòng status được xe này, Vân Quân lại đang dùng Facebook của Quân Kỳ, nên mọi người cứ tưởng Quân Kỳ xe nó về. Dòng status đầy ngọt ngào của Ôn Nhu Công, dành cho Lưu Manh Thụ, trong truyền thuyết giữa tâm bão dư luận. Nhưng may mắn, bài báo này lại được đăng trên y trang Bách Hợp nào đó, không phải là Kaiota CS động người đọc mà chính là cố gắng lấy lòng được mọi người ủng hộ. Nào hãy cùng nói, dăm ba cái tâm bão dư luận sao bằng Công Yêu Thụ, được chứ, ngọt ngào vậy là đủ chết bà thụ rồi. Nhìn avatar hai người là biết ai công ai thụ rồi. Dư luận quần què toàn mấy con người của hủ thôi. Con người ở cái đất nước này ơi, ở nước ngoài con của các cặp đồng tính đẹp còn hơn nhiều các cặp dị tính nhá. Vân Quân vừa đọc vừa cười tùm tỉm, đúng là còn có rất nhiều người dễ thương ấy chứ. Quân Kỳ đã đứng quan sát được 5 phút, vòng tay từ sau ra ôm đến phía trước. Cười lâu lắm rồi đó. Hay chúng ta đăng hình đi. Đăng hình gì, khẳng định chủ quyền, sáng giờ thấy nhiều người muốn cướp em lắm rồi. Không chụp đâu, Quân Kỳ qua giường nằm chơi điện thoại, còn Vân Quân thì lại ngồi lén chụp Quân Kỳ cùng khuôn mặt mình. Đăng thêm một cái tút cực kỳ cưng. Lão công, đủ yêu thương, sai cũng thành đúng. Lão công A, Quân Kỳ đang ngồi nghịch đọc comment Facebook thì bỗng nhiên được tác mới quay mặt lên nhìn Vân Quân. Tiểu thủ A, qua đây để lão công cưng chiều. Vị trí em là doggy chứ không phải ở đó. Vân Quân đi qua ngồi lên người Quân Kỳ, mặc kệ điện thoại cứ tinh tinh ỏi. Chị thụ thiệt hả, vậy mà em tưởng công, thấy chưa, tôi nói bà này thụ, ngồi trên y giường thôi cùng thành cực phẩm, muốn ngồi lên đùi lão công ghê ấy. Xin lỗi, tôi ngồi rồi. Rep comment, thiên chúc à, Quân Kỳ sao rồi? Họ quen nhau thật à, Quân Kỳ giấu mày hay cho mày biết? Kệ tao nghe với, thiên chúc hít thở sâu rồi tiếp tục chịu đựng, từ lúc tin tức bùng lên ngoài Quân Kỳ thì thiên chúc cũng bị làm phiền không ít. Bỗng nhiên cô Lâm Lâm xuất hiện thì, truyền tiết rồi mà đám nhiều chuyện không hay không biết, các em loạn rồi phải không? Chuyện gì không phải của mình thì cũng đừng nên quá nhiều chuyện. Hình như cô Lâm Lâm rất thân với cô Vân Quân thì phải. Một học sinh thì thầm ở dưới. Thì sao, tới lượt em điều tra tôi sao? Lâm Lâm đã nghe thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả lớp im lặng dưới hàn băng. Lâm Lâm, Thiên Trúc thì được yên ổn chốc lát, tiết học kết thúc thì cũng tới tiết sinh hoạt chủ nhiệm, nên cả lớp cũng không dám động đậy gì, nhưng đôi khi lúc Ngọc Minh sinh hoạt vẫn có vài câu hỏi xoáy vào vấn đề nóng hiện tại. Cô ơi, bạn Quân Kỳ có được đi học tiếp không? Chuyện đó nhà trường chưa có quyết định, cô thấy chuyện đó có sao không? Em thấy hơi ghê tí. Ghê là ghê gì, nữ ấy, sắp tới môn sinh sẽ là ai dạy vậy cô? Giáo viên khối dưới sẽ dạy các em. Cách chương,